Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, tốt thuộc loại châu bò thiên địa chí bảo. Cái này bảo bối chạy thực đặc biệt sao nhanh, bằng vào lão phu tốc độ vậy mà đều đuổi không kịp. Chăm chú cùng sau lưng Lâm Long gã cường giả kia cũng gấp. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chính mình sớm muộn hội mệt mỏi gục xuống. Bảo bối là thiên địa chí bảo, chắc chắn sẽ không mệt mỏi nằm sấp. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được. Nghĩ tới đây, hắn cố ý thả chậm tốc độ, nhìn phía sau mặt khác bốn gã siêu cấp cường giả nói. Bảo bối tốc độ quá nhanh, che lúc này đi không phải biện pháp. Chúng ta năm người liên hợp như thế nào đây? Ta ở phía sau truy. Các ngươi phân thành bốn phương tám hướng đi tắt cản lại bảo bối. Sau đó chúng ta đại chiến một hồi. Người nào thắng bảo bối quy ai? Như thế nào đây? Bốn người không có cân nhắc, trực tiếp một chút đầu. Sau đó phân thành bốn phương tám hướng chặn đường Lâm Long. Bọn họ đều là siêu cấp cao thủ. Riêng phần mình đối với thực lực của mình cũng không có so có lòng tin. Cho là mình tuyệt đối đánh chính là thắng, bằng không thì tuyệt không khả năng khinh địch như vậy tự đạt thành hiệp nghị. Những người khác cũng không phải người ngu, hơn ngàn người, rất nhanh tự phân thành 5 cái phương hướng. Bọn hắn chỉ cần theo sát lấy 5 người này, nhất định có thể cướp đoạt bảo vật. Tốc độ chậm làm sao vậy? Đến lúc đó đại chiến nói không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Đã có cái tốc độ này chí bảo, đơn giản là có thể đem bọn hắn vứt bỏ. Mặt khác bốn người cũng không sợ theo sát lấy Lâm Long chính là cái kia cường giả lừa gạt bọn hắn. Chỉ cần hắn đạt được, nhất định sẽ lấy ra, trừ phi hắn muốn rơi vào cái không coi trọng chữ tín kết cục. Như bọn hắn loại người này, đem mặt mũi cùng tín dụng xem chính là so mệnh còn trọng yếu. Đương nhiên, tại tử vong uy hiếp xuống, bọn hắn hay là chọn tánh mạng. 5 người tương so với cái kia siêu cấp cường giả tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm đã bị rất xa vung ở phía sau. Lâm Long một bên dốc sức liều mạng phi, một bên lau cái trán mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy những người này đều là lạc cầu, tự nhiên theo đuổi không bỏ. Hắn thậm chí hoài nghi không có mất đi trí nhớ trước, chính mình có phải hay không cái tội ác tày trời đại phôi đản. Bằng không thì như thế nào hội dẫn tới nhiều như vậy cường giả đuổi giết. Cũng không lâu lắm, mênh mông trên đại dương bao la, Lâm Long thân hình mãnh liệt dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước có người chờ hắn. Phương hướng nhất chuyển, bên này cũng có người. Thần thức triển khai, lúc này Lâm Long buồn bực. Cái này đặc biệt sao bốn phương tám hướng đều là người. Còn thế nào chạy? Ha ha, cái này nhìn ngươi như thế nào chạy? Cùng tiến lên, ai cướp được quy ai? Đúng lúc này, theo sát sau lưng Lâm Long cái kia tên siêu cấp cường giả cười lớn một tiếng. Lập tức tay phải thành chảo, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, bốn người khác cũng không chậm. Nhào nhào chụp vào Lâm Long. Lâm Long nhướng mày, không do dự, căn cứ trong đầu trí nhớ, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, lại là kim tiền kiếm, bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá huyền ảo kiếm pháp hóa thành kiếm, trực tiếp đâm về cách mình gần đây gã cường giả kia. Gã cường giả kia lúc này mộng ép, mịa. Chí bảo lại vẫn có thể sử dụng đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm, còn có thể thiên cấp kiếm pháp, uy lực còn cường đại như vậy. Không chỉ có là hắn, mặt khác bốn gã siêu cấp cường giả cũng mộng ép. Như vậy pháp bảo, không nói bài kiến, tự là nghe đều chưa từng nghe qua. Kịp phản ứng về sau, bọn hắn vô cùng kích động. Bảo bối càng lợi hại vượt tốt, như vậy mới được xưng tụng nghịch thiên chí bảo mà. Sau một khắc, chỉ thấy gã cường giả kia vung tay lên, một tay di động kim sắc lưu quang đào mộc kiếm xuất hiện. Nhìn ra, cái thanh này đào mộc kiếm cũng không phải bình thường mặt hàng. Lúc này hắn thúc dục pháp lực, một kiếm đánh xuống, trực tiếp cùng Lâm Long cứng đối cứng, kiếm chung một cổ kiếm khí dâng lên mà ra. Oanh, một hồi kinh thiên nổ vang truyền đến, vô hình khí lãng mang tất cả bốn phía, uy lực cường đại lại để cho không gian xuất hiện khe hở. Vạn mét ở dưới biển cả càng là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đây là hai người bạo tạc nổ tung trùng kích bố trí. Phía dưới rất nhiều cá trực tiếp bị đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Không để cho Lâm Long nghỉ ngơi cơ hội. Mặt khác bốn người công kích đã đi tới. Bọn hắn riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Hướng Lâm Long công kích mà đi. Cường đại công kích. Những nơi đi qua không gian mất đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn hiện tại tuy nhiên đột phá, nhưng thực lực còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Đối mặt bốn người một kích như thế nào chống đỡ chịu đựng được. Nếu không phải đột phá, đoán chừng tại Tĩnh Hải thành phố đã bị những người này bắt được. Trong chốc lát, bốn người công kích đã đi tới, muốn tránh cũng không được. Lâm Long chỉ có thể điên cuồng ngăn cản. Nhưng hết thảy đều là phí công. Lâm Long cảm giác bụng mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên bụng bốn cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Lập tức, máu tươi chảy xuôi, nhỏ tại đáy biển, cái này lại để cho năm tên siêu cấp cường giả vẻ mặt mộng bức. Bảo bối còn có thể đổ máu cái này mịa. Bọn hắn cảm giác thế giới của mình xem bị triệt để đánh vỡ. Tâm tư nhất chuyển. Bọn hắn cùng thêm lo lắng chính là bảo bối có thể hay không bị đánh hư mất, nhưng kế tiếp một màn lại để cho bọn hắn điên cuồng. Chỉ thấy Lâm Long bụng động rất nhanh khép lại, trong chớp mắt tựu khôi phục đến vừa rồi bộ dạng, tựu cùng không có việc gì người một giống như. Lâm Long nhướng mày, hắn cảm thấy một màn này rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, tình huống nguy cấp. Không dám đa tưởng, Lâm Long vội vàng đem bên ngoài cơ thể ánh sáng tím hấp thu tiến trong thân thể. Sau đó nhìn xem năm có người nói, tiền bối, ta với ngươi đám bọn họ không oán không cừu. Các ngươi tại sao phải truy sát ta? Năm người nhìn xem Lâm Long, đồng tử co rụt lại, thần thức không ngừng đảo qua Lâm Long. Phát hiện thần thức căn bản bắn phá không đến Lâm Long tồn tại. Sau đó trong mắt càng thêm cực nóng, tựu phảng phất vừa ra tù phạm nhân chứng kiến một cái thoát được tinh quang mỹ nữ một giống như. Vừa rồi bọn hắn cho rằng Lâm Long là người, nhưng thần thức quét lướt qua đi, bọn hắn rõ ràng quét hình, sao radar, không đến Lâm Long tồn tại. Dưới loại tình huống này chỉ có hai cái, một là Lâm Long so với bọn hắn lợi hại rất nhiều. Hai là thiên địa chí bảo, rất rõ ràng, Lâm Long không có bọn hắn lợi hại, vậy thì nhất định là thiên địa chí bảo rồi, cũng chỉ có thiên địa chí bảo có thể che đậy bản thân thiên cơ. Không bị thần thức quét lướt đến, cũng không thể véo chỉ tính toán, một người biến thành người, còn có thể nói lời nói bảo bối, tốc độ cùng vũ lực đều lợi hại như vậy, sao có thể không cho bọn hắn tâm động. Nếu giọt máu nhận chủ, này là pháp bảo các phương diện năng lực còn có thể thành gia tăng gấp bội. Cái này nghịch thiên, đã có này là bảo bối, tuyệt đối có thể thế giới vô địch, bảo bối đều là như thế này. Chỉ cần nhận chủ, uy lực tuyệt đối sẽ thành gia tăng gấp bội. Ví dụ như Lâm Long không gian giới chỉ, nếu giải trừ nhận chủ, bên trong không gian căn bản không chiếm được phát triển. Bởi vì hắn là theo Lâm Long thực lực biến hóa mà biến hóa. So sánh với trước kia, hiện tại không gian giới chỉ căn bản không có gia tăng. Trước kia bên trong không gian bao giờ cũng đều tại biến lớn. Lên, năm người không để ý đến Lâm Long, lại một lần nữa vọt lên, nếm qua một lần thiệt thòi Lâm Long, không hề cùng năm người đối kháng, một mình một cái cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là năm cái, hơn nữa hiện tại năm người phương vị nhất trí. Lâm Long triển khai thân hình, sau lưng Lưu Quang Phượng vũ xí vung lên, lập tức xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Hắn cảm thấy những cái thứ này là cầu, theo đuổi không bỏ. Thảo, có phải hay không các người ngốc? Như thế nào đứng tại một cái phương vị? Không biết tốc độ nó rất nhanh sao? Dựa theo vừa rồi kế hoạch, hay là ta đến truy nó? Các ngươi đi mặt khác bốn phương tám hướng chặn đường. Nói xong, năm người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại chiến đấu sau đích chật vật tràng diện. Tự khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, đi theo năm người đuổi theo mặt khác, cường giả cũng tới. Bọn hắn mắt nhìn chiến đấu tràng diện, không do dự, tìm khí tức lần nữa cấp tốc đuổi theo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.